Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1147, Bắc Mỹ lần đầu. Ok, tiếp đó, Lý Hữu Hồ tiểu thư, ta phát âm cần phải rất lợi hại chuẩn xác a. Đúng vậy a, Letterman tiên sinh, khiến người ta kinh ngạc, thực là ta sớm giải qua, tại ngồi mấy vị, Lý tiểu thư tên là lớn nhất thú. Ngụ ý là chỗ đó có một con hồ ly. Đến từ cổ lão Trung Quốc một bản tập thơ bên trong thơ tên. Nếu có người xem năm ngoái nhìn qua đồng dạng đến từ Trung Quốc quốc phong nghệ thuật đoàn tại New York biểu diễn, khẳng định đối bài thơ này rất có ấn tượng. Đúng lúc, chúng ta hôm nay tìm đến khi đó biểu diễn ghi hình. Mọi người trước hết nghe một chút. Manhattan, phía trên tây khu Daenerys Entertainment đông bờ biển tổng bộ. Hôm nay là ngày 22 tháng 7, thứ ba, đây là một kỳ David Letterman đêm khuya tú thu hiện trường. Ngọa hổ tàng long đoàn làm phim vì phim tuyên truyền. Toàn viên có mặt, làm một đoạn đi qua chỉnh lý sau có cáo vũ đạo phát ra xong. David Letterman một mặt say mê nói. Tuy nhiên ta vẫn là nghe không hiểu. Nhưng, thật sự là quá đẹp. Ta muốn mọi người cùng ta cảm giác một dạng. Như vậy. Trở lại chính đề, Lý tiểu thư, có thể đại khái giới thiệu một chút ngươi tại trong phim nhân vật sao? Đương nhiên, ta nhân vật là một vị Trung Quốc cổ đại quý tộc tiểu thư. Từ nhỏ học tập công phu, bản lĩnh cao cường, đồng thời lại khát vọng thoát khỏi gia tộc trói buộc. Phim nội dung cốt truyện ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì ta nhân vật nội tâm không an phận mà dẫn. Phát, à, đại khái thì dạng này. Ta không thể lại nói càng nhiều. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú, có thể tiến vào rạp chiếu phim quan sát, khiến người ta chờ mong. David Letterman rất tự nhiên tiếp một câu, sau đó nhìn về phía Lý An, đạo diễn tiên sinh. Như vậy, người tại sao lại lựa chọn Lý tiểu thư đảm nhiệm nữ chính đâu? Bởi vì có cáo ngoại hình khí chất đều vô cùng phù hợp. Đầu tiên, Lý rất xinh đẹp, không phải sao? Mọi người phối hợp trong tiếng cười. David Letterman cũng phụ họa gật đầu. Điểm này tất cả mọi người không có dị nghị. Lại chính là, Lý còn là một vị phi thường xuất sắc vũ đạo diễn viên. Nếu như không là vì bộ phim này, nàng vốn nên xuất hiện tại chúng ta vừa mới thấy qua quốc phong nghệ thuật đoàn biểu diễn trên sân. Khấu, ta lúc đầu hy vọng tìm kiếm một cái biết công phu nữ hài. Nhưng cái này cũng không hề dễ dàng. Ngoại hình, thể năng, diễn kỹ đều cần thỏa mãn. Lý nắm giữ vũ đạo bản lĩnh. Vũ đạo cùng công phu ở mức độ rất lớn là tương thông. Nàng đối với biểu diễn cũng vô cùng có ngộ tính. Lại thêm mở đập trước công phu huấn luyện. Cái này mới đạt tới nhân vật yêu cầu. Không có tiền đọc tiểu thuyết. Đưa người tiền mặt o điểm tệ. Hạn định thời gian một ngày nhận lấy. Chú ý công chúng số bạn đọc đại bản doanh, miễn phí lĩnh, nghe rất không dễ dàng. Như vậy, hiện tại điện ảnh sắp chiếu lên. Tại người xem nhìn đến bộ phim này trước đó, đạo diễn tiên sinh, người trước tiên có thể đối Lý tại trong phim biểu hiện làm một chút đánh giá sao? Đánh giá lời nói, chỉ có một cái từ, AMAZING. Lý không chỉ có thiên phú, còn vô cùng nỗ lực. Thông qua lần này hợp tác, ta tin tưởng nàng tương lai sẽ trở thành một vị phi thường xuất sắc diễn viên. David Letterman, đêm khuya tú mỗi kỳ 1 giờ. Ngọa hổ tàng long đoàn làm phim lần này cầm tới 20 phút thời gian. Phí tổn đại khái 1 giờ thu hoàn thành. Thời gian là 5 giờ rưỡi chiều. Kết thúc thu, mọi người cùng rời đi phòng thu. Phụ trách phối hợp ngọa hổ tàng long tuyên phát một vị hai ghét phim trung tầng cùng mọi người. Nói tốt xế chiều ngày mai buổi ra mắt hạng mục công việc. Lẫn nhau tạm biệt về sau. Mỗi người rời đi, dù lão sư mang theo hai vị tùy tùng chào đón. Còn có được an bài đảm nhiệm Lý Hữu Hồ người đại diện Jeremy Triệu. Vị này WMA dưới cờ Z Ly người đại diện bởi vì đại khái rõ ràng Lý Hữu Hồ nội tình. Tuy nhiên không đem nàng làm vì sự nghiệp của mình trọng tâm. Trong công tác vẫn là tận tâm tận lực. Những ngày này một mực đợi tại New York thay Lý Hữu Hồ chủ tính. Tự mình đưa một bình nước cho Lý Hữu Hồ. dù lão sư cùng người khác cùng một chỗ đem nàng vây ở trung ương cùng một chỗ đi ra ngoài. Vừa nói, thế nào, đều vẫn thuận lợi chứ? Lý Hữu Hồ uống miếng nước, đúng lúc đi đến cửa thang máy, nhìn lấy bên cạnh một đài đã tại hướng xuống gật đầu. Nhỏ giọng đối du lão sư nói, cái kia, các ngươi chú ý tới a. Dương Cương vừa sắc mặt không tốt lắm. Lý Hữu Hồ chỗ nói là ngọa hổ tàng long một vị khác nữ. Chính, nguyên bản Michel Dương, dù lão sư không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng khẽ gật đầu. Đồng dạng hạ giọng, xảy ra chuyện gì? Lý Hữu Hồ có chút đắc ý lại tận lực không để cho mình lộ ra có chút tiểu nhân đắc chí nói. Vừa mới thu, chú ý lực cơ bản đều tại Lý đạo diễn, phát ca cùng ta trên thân. Cho nàng thời gian ngắn nhất, ta đoán chừng, cắt bỏ sau khi đi ra ống kính khẳng định sẽ càng ít. Nói thang máy đến, mọi người cùng nhau tiến vào thang máy. Dù lão sư nghiêng mắt nhìn một bên khác người đại diện. Đón đến mới nói, hẳn là hắn an bài. Khẳng định a, Lý Hữu Hồ nói, nhìn về phía bên cạnh người đại diện. Jerry, cái kia, Michelle nàng và WMA ký kết sao? Jeremy Triệu không phải cái nói nhiều người, vừa mới cũng nghe ra cái đại khái. Các loại Lý Hữu Hồ hỏi mới chủ động nói. Không có, thực ta thầm kín tìm hiểu qua. Vị kia Dương tiểu thư năm nay đã 35 tuổi. Làm công phu minh tinh, ở độ tuổi này có chút lớn. Rất khó tại Hollywood có quá lớn phát triển. Ngược lại là ngươi, Lý, nếu như ngọa hổ tàng long phòng bán vé không có sai. Tốt nhất thừa cơ nhiều tiếp mấy cái bộ phim, khai hỏa danh khí, minh bạch Lý Hữu Hồ bối cảnh. Người đại diện như thế giọng mang giật dây, rõ ràng tồn lấy chính mình tiểu tâm tư. Lưng tựa Westers, chỉ cần Lý Hữu Hồ nghĩ, cô nương này khẳng định không thiếu cơ hội, thậm chí châu Á thân phận đều sẽ không trở thành quá lớn trở ngại. Nếu như nàng có thể thành danh, trong tay mình xem như lại thêm ra một vị tên già. Trực tiếp nhất chỗ tốt cũng là có thể kiếm được càng nhiều tiền hoa hồng. Lý Hữu Hồ lại không có biểu hiện quá cấp thiết. Chỉ là cười cười. Một đoàn người đi vào dưới lầu. Lần nữa cáo từ. Hẹn xong buổi tối hòa thượng Chu Cương vừa kết thúc châu Âu tuần diễn trở về Bắc Mỹ quốc phong nghệ. Thuật đoàn một đám hảo hữu liên hoan. Trở lại phía trên tây khu chỗ ở. Ngụy Tham xoa. Chú ý yểu điệu. Âu Dương Thử Ly các loại 6-7 cái cùng Lý Hữu Hồ quan hệ giao cô gái tốt đã đến. Trần Hành Vi cũng ở bên trong. Hai nữ lúc trước vốn là được an bài thành một đôi. Chỉ ít mặt ngoài vô cùng hòa thuận. Phía trên tây khu 90 đường phố một chỗ biệt thự bên trong. Nữ hầu nhóm phụ trách chuẩn bị bữa tối. Một đám dáng người tinh tế kiểu nhuyễn cô nương hoặc ngồi hoặc nằm sấp địa tụ tại biệt thự. Một gian trong phòng khách. Kỳ Kỳ cha cha kể ra tình hình gần đây. Mệt mỏi đương nhiên là mệt mỏi a, bất quá cũng rất phong phú. Chú ý yểu điệu bưng lấy một ly nước chanh ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Một cái tay vẫn còn so sánh vạch lên. Người cũng không biết, tại Roma thời điểm, chúng ta có thể được hoan nghênh. Mỗi ngày đều có một đống người ngăn ở nhà hát cửa sau. Sau đó một đống cảnh sát bị hô đến duy trì trật tự. Âu Dương Thử Ly chen miệng nói. Đúng vậy a, còn có người truy cầu chênh lệch đây. Một cái theo nước Anh một đường đuổi tới Roma tiểu soái ca. Ai, ai bảo chênh lệch chi kia kiêm ra múa đơn đẹp như vậy đây. Không có đoạt đến ghế sofa vị. Chí chỉ có thể ngồi ở trên thảm chính lật lên một bản tạp chí thời trang Ngụy Tham xoa nghe vậy lập. Tức đánh gãy. Khác nói mò. Nào có, còn giống như rất có tiền. Đưa một đống hoa hồng tới. Trần Hành Vi cũng tiếp cận thú. Đương nhiên chúng ta chênh lệch khẳng định là chướng mắt. Đúng thế. Có tiền nữa cũng so không qua chúng ta lão bản a. Các ngươi lại nói bậy ta có thể sinh khí á. Mọi người cười tâu tuét một phen. Âu Dương Thử Ly vừa nhìn về phía Lý Hữu Hồ. Đúng. Có cáo. Người bên này. Cái kia bộ phim. Chúng ta thương lượng xong. Qua mấy ngày mua một lần phiếu giúp ngươi cổ động. Lý Hữu Hồ lập tức nói. Vẫn là không muốn. Cùng gian lận một dạng. Như thế nào là gian lận a? Chúng ta cũng muốn nhìn một chút bộ phim này nha. Lý Hữu Hồ nghĩ tới, nói ra, nếu như các ngươi thật nghĩ nhìn, không bằng ngày mai tham gia buổi ra mắt a. Buổi ra mắt a, có thể cầm tới phiếu sao? Ta bây giờ gọi điện thoại hỏi một chút, cũng không có vấn đề. Chúng ta cái này cũng không phải là independent dây lớn như vậy mạnh. Cũng không có mê điện ảnh chạy tới đoạt phiếu. Âu Dương Thử Ly đầy vẻ khinh bỉ. Sách, nói mình thật đáng thương một dạng. Chúng ta muốn điện ảnh còn đập không lắm. Vậy các ngươi cùng lão bản đi nói. Hắn khẳng định đáp ứng. Thôi đi, chúng ta lần trước gặp được lão bản vẫn là tại Trung Quốc. Đều hơn 2 tháng. Chậc chậc, nghe lấy giống Thâm Cung Oán Phụ một dạng. Âu Dương Thử Ly hơi hơi chật chật tinh tế nhu uyển thân. Thể, sau cùng dựa ở bên cạnh Tô Phong Niên trên thân. Một mặt u oán, vốn chính là, chúng ta đều là Thâm Cung Oán Phụ nha. Chấm ngoặc kép, Tô Phong Niên đem kéo lấy tiểu vĩ âm Âu Dương Thử Ly đẩy ra. Đi đi đi, chính ngươi làm oán phụ là được. Khác kéo lên chúng ta. Tốt, Lý Hữu Hồ hòa giải. Vậy các ngươi gần nhất đang làm cái gì? Tạm thời nghỉ ngơi, Âu Dương Thử Ly nói ra. Đúng, Trung Quốc bên kia, lễ hội mùa xuân hướng chúng ta phát ra mời. Muốn để cho chúng ta tham gia năm nay tiết mục, chọn chúng chi kia thải vi. Lý Hữu Hồ nghe Âu Dương Thử Ly rõ ràng trong lời nói có hàm ý. Sau đó thì sao? Tuần diễn hơn nửa năm, mệt mỏi quá, mà lại nghe nói lễ hội mùa xuân muốn tập diễn hơn mấy tháng. Mọi người thực không thế nào muốn đi. Lý Hữu Hồ vô ý thức nói. Đây chính là lễ hội mùa xuân a, nói xong lại kịp phản ứng. Thì nói mình, nếu như còn lúc trước phía đông đoàn ca múa một viên, có thể tham gia lễ hội mùa xuân, tuyệt đối là lớn lao vinh diệu. Hiện tại, còn thật có chút không quan trọng, rốt cuộc còn bận rộn hơn mấy tháng, kẹp lấy giày địa phương phục tập diễn, còn không kiếm được tiền gì, đến mức bằng vào lễ hội mùa xuân thành danh. Quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái đã rất nổi danh. Vẫn là thế giới cấp danh tiếng. Nghĩ như vậy, Lý Hữu Hồ lại hỏi. Vậy rốt cuộc thế nào? Âu Dương Thử Ly nói. Lão bản thay chúng ta đáp ứng. Còn có thể thế nào? Bất quá, chúng ta có thể không thông qua sàng chọn. Trực tiếp tiến vào hàng sau nhất luyện. Mà lại mọi người đối chi kia múa đã hết sức quen thuộc. Nhắm hai mắt đều có thể nhảy xong. Khẳng định so hắn tiết mục tổ nhẹ nhõm không ít. Ngụy Tham Xoa đột nhiên nói. Thực lão bản cũng là vì muốn tốt cho mọi người. Có thể tại lễ hội mùa xuân lộ một chút mặt. Tương lai, chung quy là có dùng. Lời nói này để trong phòng khách bầu không khí hơi chút trì trệ một chút. Các cô gái không khỏi nghĩ tới tương lai. Lúc trước mọi người đều chỉ ký 5 năm hợp đồng. Tuy nói hiện tại chỉ mới qua hơn 1 năm điểm. Nhưng chỉ cần hơi có chút lý trí cô nương đều hiểu. Ngay sau đó sinh hoạt. Không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Vừa nghĩ như thế, mọi người nhìn về phía Lý Hữu Hồ trong ánh mắt nhiều ít mang theo điểm hâm mộ. Lý Hữu Hồ hiện tại đã coi như là có tin tức. Mà các nàng, dù là tương lai hợp đồng đến kỳ có thể lại nối tiếp một lần. Thậm chí 2 lần 3 lần. Tương lai chung quy muốn rời khỏi. Bất chi bất giác đã thành thói quen hiện tại hậu đãi đến như là công chúa giống như sinh hoạt. Các cô gái đều có chút khó có thể tưởng tượng tương lai không có những thứ này làm như thế nào qua. Bị một đám ánh mắt nhìn chằm chằm, Lý Hữu Hồ cũng rất nhanh minh bạch mọi người tâm tư. Vô ý thức chuyển di mâu thuẫn, nhìn về phía Ngụy Tham Xoa. Đã ngươi cảm thấy hữu dụng, ngươi làm sao không thay thế mọi người đi biểu diễn? Cùng lão bản nói một chút, hắn nhất định có thể đáp ứng. Lễ hội mùa xuân bên kia cũng cần phải hội tiếp nhận đem thải vi đổi thành kiêm gia. Ngụy Tham Xoa nói, ta bề bộn nhiều việc a, có chính mình sự tình. Lý Hữu Hồ nghi hoặc, chú ý yểu điệu giúp đỡ công bố đáp án. Chênh lệch gần nhất đang luyện kiếm múa. Lão bản 2 tháng trước tại Trung Quốc lúc viết một ca khúc, phải phối phía trên vũ đạo. Cái kia bài Nhân Gian Hội là mặt khác một bài, cũng rất êm tai, phong cách tương tự. Lão bản nói, đều là Trung Quốc phong. Bất quá bài này là liên quan tới ngu cơ. Lão bản còn nói tương lai chế tác một album. Tất cả đều là Trung Quốc phong. Cái gì? Cơ. Bá Vương Biệt Cơ cái kia ngu cơ. Há. Lý Hữu Hồ đến hào hứng. Kêu cho ta nghe nghe. Chú ý yểu điệu lắc đầu. Ta có thể kêu không tốt. Để chênh lệch đến. Nàng cái gì đều sẽ. Ta cũng kêu không tốt. Ngụy Tham xoa cự tuyệt. Lại nói. Ca khúc là thập nhị sai các nàng phụ trách thu. Người biết. Các nàng không chỉ có am hiểu nhạc cụ. Đại bộ phận đều học qua thanh nhạc. Còn có hy vọng khúc. Kêu vừa vặn rất tốt nghe. Để cho chúng ta cảm giác mình theo kêu cũng là trà đạp. Ngươi làm xong đoạn này đi Long Island hiện trường nghe đi. Lý Hữu Hồ nghe Ngụy Tham xoa nói như vậy, ngược lại càng thêm hiếu kỳ. Đáng tiếc Ngụy Tham xoa cự tuyệt về sau. Các cô gái hình thành ăn ý. Đều đối nàng giữ bí mật. Liền hừ hai câu đều không muốn. Chỉ có thể coi như thôi. Buổi tối liên hoan kết thúc. Các cô gái đều lưu lại. Biệt thự bên trong rất rộng rãi. Thêm ra 6-7 cái nữ hài dư xài. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lý Hữu Hồ liền bắt đầu vì buổi tối ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt bận rộn. Nói đúng ra, bởi vì tháng 5 đã tại can lần đầu qua một lần. Lần này hẳn là Bắc Mỹ buổi ra mắt. Địa điểm tại Broadway trung thành khu đoạn Denery Entertainment dưới cờ Auden dạp chiếu phim phụ. Thuộc một nhà kỳ hạm dạp chiếu phim. Thương Thảo chụp ảnh phỏng vấn quá trình, mặc lễ phục đồ trang sức, thậm chí buổi chiều chỉ là trang điểm lại phí tổn hơn 2 giờ. Như thế thẳng đến hơn 5 giờ chiều, Lý Hữu Hồ lấy lễ tân xe đến mục đích, cùng ngọa hồ Tàng Long hắn chủ sáng tụ hợp, cùng một chỗ lộ diện. Dù là chỉ là một bộ 15 triệu đô la Mỹ đầu tư nhẹ vốn phim, ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt đồng dạng náo nhiệt. Chứ toàn thể có mặt phim một đám chủ sáng. Còn có ngay sau đó Hollywood nổi danh nhất hai vị người Hoa ngôi sao điện ảnh Jackie Chan cùng Jet Li đều cố ý chạy đến cổ động. Bên cạnh đó còn có New York bên này như là Martin Scorsese, Robert De Niro các loại liên tiếp to to nhỏ nhỏ điện ảnh người trợ trận. Cũng coi như tinh quang rạng rỡ. Tối hôm qua câu thông về sau, Quốc phong nghệ thuật đoàn một đám nữ hài cũng được đến vé vào cửa. Rốt cuộc cũng coi như hơn nửa năm qua này một cái giải trí điểm nóng. Còn bị lâm thời an bài đi thảm đỏ. Trang điểm lộng lẫy thất vị cô nương. Dù là không có Lý Hữu Hồ trên thân đắt đỏ CK định chế lễ phục. Chỉ là bằng vào tự thân tịnh lệ ngoại hình cùng với quốc phong nghệ thuật đoàn tên tuổi. Thì dẫn tới hiện trường ký giả một trận không có không tiếc rẻ phim nhựa dày đặc đèn flash. 6 giờ, buổi ra mắt đúng giờ bắt đầu. Dù sao cũng là lần thứ hai lần đầu. Hạch tâm vẫn là vì tuyên truyền. Bởi vậy, dùng cho điện ảnh chiếu phim nhà này Auden dạp chiếu phim kỳ hạm dạp chiếu phim một cái 300 nhân. Đại sảnh, chỉ là Bắc Mỹ các nơi ký giả thì mời hơn 100 người. Tiền đi lại thêm quan hệ xã hội phí. Chi tiêu không ít. Đương nhiên, so sánh đưa lên truyền hình quảng cáo. Thông qua buổi ra mắt thêm truyền thông toàn diện nở hoa tuyên phát sách lược. Tính giá cao hơn vô cùng. Vấn đề ngay tại ở. Đồng dạng 2-3 tuyến công ty điện ảnh. Muốn bắt trước làm theo. Căn bản triệu tập không đến hơn 100 nhà truyền thông. Cái này cũng lần nữa thể hiện đại xưởng sản xuất nội tình. Càng nói cho đúng là Denery Entertainment lúc này nội tình. Bởi vì dù là Hollywood bảy đại hắn mấy nhà. Nếu như chỉ là bởi vì một bộ 15 triệu đầu tư phim nhỏ. Tùy tiện cũng tụ chẳng phải nhiều ký giả. Phòng chiếu phim bên trong. Chủ sáng nhóm cùng hiện trường khách quý đơn giản chuyển động cùng nhau. Điện ảnh phát ra rất nhanh bắt đầu. Không giống với can lần đầu trong thời gian văn nhạc phim phối tiếng Pháp phụ đề. Lần này phát ra là tiếng Anh phối âm phiên bản. Không có cách, Bắc Mỹ người xem nổi danh không thích nhìn phụ đề. Chăm chú chế tác phối âm phiên bản. Đồng dạng là Denery Entertainment nội tình chỗ. Gần nhất những năm này đưa vào ngoại ngữ phiến liên tiếp thu hoạch được thành công. Bên trong một nguyên nhân ngay tại ở Denery Entertainment tại phối âm phía trên hung ác bỏ công. Sức. Công ty chuyên môn có một cái cao chất lượng phiên dịch cùng phối âm bộ môn phụ trách bộ phận này. Công tác, cùng so sánh, hắn công ty, đặc biệt là những cái kia nhỏ công ty điện ảnh. Bởi vì phối âm thực lực không đủ, khắp nơi đem một bộ tại hải ngoại phi thường xuất sắc phim làm hư. Màn ảnh lớn phía trên, nhãn mác phim đầu về sau, một bức Đông Phương Võ Hiệp bức tranh chậm rãi kéo ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.